Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 185 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Một Bước Lên Mây. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Trần Mục đến đạo môn học lại những thuật số đã đổi mới, sau đó phát hiện ra một cái rừng đạo thần bí mà không ai vào được. Trần Mục mới mò vào thì mới biết được cái vị cầm đầu trong đây là Nguyệt Thiên Tôn, mà cái vị này không cho Trần Mục gặp mặt, đợi sau khi Trần Mục đi rồi mới cho Trần Mục biết danh phận, danh tính thực sự. Thì cái cô gái này, Nguyệt Thiên Tôn này đang ẩn mình chờ thời cơ để quật khởi thôi. Sau khi Trần Mục rời đi thì có một cái cô nương là chim thanh tước hóa thành tên là Yên Nhi. Cô gái này hình như là do Nguyệt Thiên Tôn sai đi theo để bảo vệ Trần Mục. Cô ta có một phiền phức, đó là luôn đút đồ ăn cho người khác, khiến cho Trần Mục phải đau đầu không thôi. Ở đoạn cuối tập trước thì Trần Mục lúc này đang di chuyển đến các học cung khác để cập nhật những kiến thức mà hắn đã bỏ sót trong thời gian qua. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập này có lẽ có thể nó hơi ngắn xíu, Lát cũng gần hết bệnh rồi, nhưng mà nó ho quá giống như đào thải vi khuẩn ra vậy. Do đó nó ho quá trời ho. Thì lúc này, bọn họ đã đi tới được Ly Giang Học Cung, ở đây gần Nam Hải, bay qua vài tòa núi thần chính là lãnh địa của Xích Minh Dư tộc. Xích Minh Dư tộc vô cùng cường đại, bởi vậy ở đây vẫn tính là an bình. Từng mục tới gặp Bá Sơn Thế Tử, nói rõ ý định của mình. Hắn lại nghe được Long Kỳ Lân đánh cho trâu xanh của Bá Sơn kêu ngao ngao. Từng mục giả vờ như không nghe thấy, lại nghe được Thủy Kỳ Lân đánh cho trâu xanh kêu to. Ngự Thiên Tôn cũng ngồi đàng hoàng ở trước mặt của Bá Sơn Tế Tửu, giả vờ như không nghe thấy. Bá Sơn Tế Tửu mới cuốn quýt đi ra ngoài, lại thấy Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân ấn trâu xanh ở trên mặt đất mà đánh. Sắc mặt của ông ta không khỏi đen lại, xoay đầu trợn mắt nhìn, nói: "Sư đệ, ngươi còn không tách bọn chúng ra sao?" Từng Mục và Ngự Thiên Tôn vội vàng quát mắng tách bọn họ ra. Trâu xanh mới đứng lên, kêu lên: "Được lắm, các người chờ ở đây, ta đi gọi cha nuôi của ta tới đây, các người đừng có đi đâu đó, ở lại đây đó." Dứt lời, nó nổi giận đùng đùng mà rời đi. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân chồm người lên, hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý mà nói: "Dù cho gọi cha gọi mẹ của người tới cũng vô dụng thôi, gọi ông nội của người tới ta cũng đánh cho bầm dập nữa." "Đã sớm nhìn con trâu này không vừa mắt rồi, ngậm hoa mẫu đơn, cái lỗ mũi trâu hết lên trời, nhìn thấy ghét thiệt sự chứ." Bá Sơn Tế Tửu thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Từng Mục mà nói: "Ngươi không biết Ly Giang học cung của ta khác với học cung khác, chia ra làm rất nhiều phe phái đạo pháp, vô cùng náo nhiệt. Có lưu phái chiến pháp của ta nữa, cũng có lưu phái tự nhiên của Vũ Chiếu Thành Tế Tửu, còn có Xích Minh Thần Tử cũng thường đến đây giảng bài. Bọn họ là lưu phái tạo hóa. Đã nhiều ngày, Thiên Đao Lão Sư và Vũ Đấu Thiên Sư cũng đi tới nơi này, hỗ trợ chế tạo phòng thủ cho thành thị, truyền thụ võ nghệ và đạo pháp." "Đồ Gia Gia và Vũ Đấu Thiên Sư rửa trà cũng tới hả?" Từng Mục nghe như vậy thì mừng rỡ, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, thử dò xét nói: "Như vậy, nghĩa phụ của Trâu Xanh là..." Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu to của Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân, chỉ nghe Long Kỳ Lân kêu lên: "Tam đại ca đó, ta không biết hắn là nghĩa tử của ngươi, đừng có đánh mà, tam đại sư ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau hút thuốc lậu, đại tử cứu ta." Đang nghe thì một bóng trắng hiện lên, một nha đầu 8-9 tuổi chạy vội đến, lao thẳng về phía Từng Mục. Phía sau có mấy cái đuôi lắc tới lắc lui, nàng đột nhiên chạy vội tới bên cạnh của Từng Mục. Đi quanh Từng Mục một vòng, sau đó hóa thành một con chuồng bạc leo đến đầu vai của Từng Mục. Mấy cái đuôi cuốn lấy cái cổ của Từng Mục, nàng lại leo đến trên đầu của Từng Mục. Đuôi lông xù tuyết trắng che hết cả khuôn mặt của Từng Mục. "Linh Nhi!" Trong lòng Từng Mục vui mừng, kéo tiểu hồ ly trên đầu xuống. Hắn đang quan sát vài lần, con chuồng bạc này lại từ trong tay của hắn chui ra ngoài, leo đến trên đầu của hắn, đuôi che lại mặt của hắn. "Linh Nhi nè, đừng có đấu loạn nữa, ta đã sớm đoán ra ngươi rồi." Từng Mục lại kéo nàng xuống, lúc này tiểu bạch hồ mới an phận, dùng cái đuôi cuốn lấy cánh tay của hắn, làm ổ ở trước ngực của hắn, thoải mái nằm xuống. Thân thể cuộn lại cùng một chỗ, thỉnh thoảng đôi mắt đen nháy, đen lúng liếng, nhìn về khuôn mặt của Từng Mục. Tiểu hồ ly chớp mắt rất quyến rũ. Công tử! Nàng nói. Tần Mục ừ một tiếng, hồ Linh Nhi lại kêu một tiếng công tử. Tần Mục lại ừ một tiếng nữa. Con tiểu bạch hồ lúc này mới yên lòng khiếp mắt lại, mấy cái đuôi lông xù lại lặng lẽ giơ lên, gãy cầm của Tần Mục. Yên Nhi ở bên cạnh nhìn thấy nàng rất thích thú, ôm hồ Linh Nhi từ trong lòng Tần Mục ra. Hồ Linh Nhi vội vàng rời khỏi vòng tay của nàng, chui về trong lòng Tần Mục. Yên Nhi lại ôm đi một lần nữa, hồ Linh Nhi đang dự định chạy về. Đột nhiên trong miệng bị nhét một viên linh đan, nàng lập tức ngừng lại. Lúc này nàng mới chịu an phận nằm yên ở trong lòng của Yên Nhi. Bá Sơn Tý Tửu mới nói: Hồ Linh Nhi hiện tại chịu trách nhiệm về yêu diện trong Ly Giang học cung ta. Người ra cửa nhìn thấy được nơi có chứng khí nhất của Ly Giang học cung, đó chính là yêu diện. Chỉ có điều Hồ Linh Nhi giao du rộng, mời đám người Hồ Thiên, Hồ Thiên, Hổ Tôn, Đại Trung, Thiên Dương Minh Đô đến đây giảng bài. Yêu diện ngược lại cũng muốn thịnh vượng hơn các diện khác nữa. Chỉ là Hồ Tế Tửu có một loại khí thế của bàn phái, rất thích người khác gọi nàng là đại tỷ đó. Linh Nhi trước giờ chính là vậy mà, đến nỗi Thanh Ngưu và Long Mập đều thành đệ đệ của nàng đó. Tần Mục phải dở khóc dở cười. Lúc này hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hồ ly trong lòng của Yên Nhi. Hắn đếm đếm cái đuôi của hồ Linh Nhi. Đuôi của hồ Linh Nhi cứ vẫy tới vẫy lui liên tục, khiến cho hắn nhìn đến hoa cả mắt. Đếm cả nửa ngày trời cũng không có tính được có mấy cái đuôi cả. Thật không dám giấu giếm nha, Thiên Dương Minh Đô điện thuộc là huynh của nàng ta. Long Mập và vị Thiên Dương này kết bái lại thích uống rượu nữa, bởi vậy quan hệ cùng Linh Nhi ngược lại tốt hơn Long Mập nữa. Tần Mục mới kinh ngạc nói: Linh Nhi không ngờ có thể mời được đại tôn tới giảng bài, ngược lại ngoài dự liệu của ta đó. Bá Sơn Tế Tửu chợt vỗ đùi nói: Hèn chi ta đối Thiên Dương Minh Đô chung quy chạy tới chỗ của ta, hóa ra là coi trọng rượu của ta. Ta còn tưởng rằng hắn thưởng thức ta chứ. Hồ Thế Tử đã từng mời Tinh Ngạn đến Ly Giang học cung ta giảng bài, chỉ dạy mấy lớp liền đi. Ta suy nghĩ những cái tên này có danh tiếng thúi như vậy, chắc hẳn học viện học cung khác không cần, cũng chỉ có Ly Giang học cung của ta mở cửa mới có thể để cho những tà ma ngoại đạo tới giảng bài. Tần Mục không nói lời nào, oán thầm: Ly Giang học cung này của Bá Sơn sư huynh thực sự là loạn nhất, tạp nhất trong các học cung mà. Thời điểm hắn còn chưa đi tới Ly Giang học cung, từ phía xa nhìn lại đã phát hiện ra trên không trung của Ly Giang học cung các loại dị tượng hỗn tạp, có nhuệ khí của cao thủ võ đạo, ví dụ như là mãnh hổ xuống núi, ví dụ như là voi trắng vượt biển, ví dụ như chim ưng săn mồi, còn có dị tượng ma đạo do cao thủ ma đạo hình thành, vô cùng khủng khiếp, còn có yêu vân của cao thủ yêu tộc, kiếm khí của cao thủ kiếm đạo, khánh vân của cao thủ pháp thuật. Bá Sơn mới vừa nói yêu viên chứng khí mù mịt, thực ra toàn bộ Ly Giang học cung đều là chứng khí mù mịt, nhưng may mà như vậy, Ly Giang học cung có khả năng có các loại thần thông đạo pháp va chạm với nhau, các loại trào lưu tư tưởng va chạm với nhau. Sau khi Tần Mục đi tới Ly Giang học cung, lại phát hiện nơi này là một nơi cuồng dã nhất trong các đại học cung. Dọc đường đi hắn lại nhìn thấy mấy chục chỗ đánh nhau, mà quốc tử giám tế tiểu Ly Giang học cung không lưu tâm về điều này, trái lại ở một bên khuyến khích trợ uy, đồng thời còn tự hào khi đệ tử của mình giành thắng lợi. Ánh mắt của Bá Sơn Tế Tiểu chớp động nói: Sư đệ nè, ngươi đến đây xin học á, thật ra nghe giảng bài cũng không phải là cách tốt nhất để học kiến thức đâu. Tần Mục ồ một tiếng, khiêm tốn thỉnh giáo: Vậy sư huynh à, như thế nào mới là cách tốt nhất vậy? Tất nhiên là đánh nhau rồi. Các viện của Ly Giang học cung ta đều có thành tựu. Duyên Khang cải cách đổi mới, đi đầu không phải là ở Thái học viện. Thái học viện quá chính thống, khai phá đạo pháp thần thông có chút sợ đầu sợ đuôi, sợ bị hoàng đế trách phạt các kiểu. Còn chỗ của ta trời cao hoàng đế xa, Duyên Phong đế không quản được ở chỗ này. Chỗ của ta đạo pháp gì đều có thể phát triển ra ngoài, võ học thần thông gì cũng đều có đó. Gã đứng dậy, dùng áo khoác trên người, lộ ra bộ ngực rộng, toàn thân cơ bắp ở dưới áo khoác, thản nhiên nói: Mà bất kỳ thần thông đạo pháp nào có được sử dụng hay không cũng phải xem hiệu quả sau khi động thủ như thế nào. Người tới Ly Giang học cung ta xin học, đương nhiên là đánh các viện của Ly Giang học cung, đánh hết một lượt rồi. Tần Mục lộ ra vẻ nhát gan: Đánh tới đánh lui vậy không tốt lắm đâu á. Bá Sơn Tế Tửu liếc mắt nhìn hắn bằng nửa con mắt: Sư đệ không phải sợ rồi chứ? Tần Mục liên tục gật đầu, than thở: Yên Nhi thích đút đồ ăn, để dùng hết linh dược của ta rồi. Trên đường ta bổ sung một lần, cũng sắp hết sạch rồi. Nếu đã thương Tế Tửu và quốc tử giám của Ly Giang học cung, ta lấy cái gì tới trị liệu đây chứ? Bá Sơn Tế Tửu nắm chặt nắm đấm, xương cốt vang lên răng rắc. Gã cười ha hả rồi nói: Mấy năm nay sư đệ ở bên ngoài tiến bước rất xa, nổi tới nổi lui, khí phách cũng lớn hơn trước không ít rồi, khẩu khí cũng rất lớn nữa. Tần Mục lộ ra hơi thở mong manh, hữu khí vô lực, nói: Ta khẳng định là không bằng sư huynh rồi. Sư huynh từ lâu đã đột phá thần kiều, tu thành thần chỉ. mà ta lại mới khó dọc mở ra thiên hạ thần tàng, muốn dung ngoạn sơn thủy thiên cung còn không biết phải tu luyện bao lâu nữa. Đồ gia gia khẳng định lại truyền thụ cho sư huynh đao pháp gì có phải không vậy? Còn có vũ đấu thiên sư, chỉ sợ là cũng dạy cho sư huynh không ít thứ tốt rồi. Xích Minh Dương tộc bên kia, sư huynh chỉ sợ cũng học không ít thứ tốt nữa. Ta không dám nói mình mạnh mẽ hơn sư huynh một chút nào đâu. Hai tay của Bá Sơn Tế Tiểu giang ra, vội vàng nói. Ta cũng không có dụng công như ngươi, ngươi là bá thể mà, lại chịu khó hơn ta. Ta khẳng định đánh không nổi ngươi rồi, tối đa chỉ có thể đánh ngươi gần chết mà thôi. Tần Mục vương vai, trong cơ thể truyền đến tiếng trọng ngâm, cười, nói. Đồ gia gia ở gần đây, ông ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy ta đánh cho đệ tử đắc ý nhất của ông ta răng rơi đầy đất được chứ? Thiên Đao lão sư quả thực là không nhìn nổi ta đánh bẹp ngươi đâu. Lão nhân này nhìn thấy ta đánh ngươi đến không xuống giường được á, còn không phải cầm đao đi giết ta hay sao chứ? Hai người vừa nói vừa chạy ra ngoài. Từ một phát động ra bá thể tam đăng công, hoạt động cương cốt, Bá Sơn Tế Tiểu lại rút ra bá đao dựng thẳng ở trước người, mở miệng phun ra đồ phong hỏa vân lôi rèn luyện thần đao. Yên Nhi chớp chớp mắt nhìn bọn họ đi ra cửa. Hồ Linh Nhi vội vàng từ trong ngực nàng nhảy xuống, rơi xuống đất hóa thành một nha đầu 8-9 tuổi, há miệng ra. Yên Nhi vừa vặn nhét một cái viên linh đan đến trong miệng nàng. Công tử muốn đánh nhau, có thể đánh thắng được sao? Yên Nhi tiếp tục ném thức ăn, nói. Người vừa rồi rất cường tráng, nguyên thần luyện được rất lợi hại. Hồ Linh Nhi nhai linh đan nhai răng rắc, nói. Công tử cũng rất lợi hại, Bá Sơn Tế Tiểu muốn đánh hắn có chút hơi khó đó. Linh đan này có thể thêm mùi không? Nếu trong mỗi viên linh đan đều có thêm một ít rượu ngon, như vậy mùi lại càng thơm ngon hơn rồi. Ngự Thiên Tôn đi tới bên cạnh các nàng, há miệng ra, Yên Nhi đút một viên cho hắn. Ngự Thiên Tôn nhầm nhầm, nói. Bỏ rượu trong linh đan hả? Ăn ngon không vậy? Hồ Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt mày rạng rỡ. Ngươi chính là Lam Ngự Điền công tử hả? Lần trước ta đi kinh thành đã nghe nói về ngươi rồi. Ngươi là đệ đệ của công tử. Ngươi như thế nào lại họ Lam chứ? Linh đan thêm rượu mùi rất tốt. Chỉ có điều ta cũng chưa từng ăn qua. Ta bình thường ăn linh đan là đặt ở trong cái đĩa, ăn cùng rượu. Tam đa sư ca ăn xong cũng nói ngon nữa. Chỉ có điều ta muốn có rượu trong linh đan, mùi rất tốt. Ngự Thiên Tôn nóng lòng muốn thử. À, Lát chú thích đoạn này nha. Thì hiện tại thì Lát có thông báo trên Facebook là Lát hiện tại chưa có khỏi hẳn nữa. Nhưng mà Lát sợ mọi người đợi lâu nên Lát cũng sẽ thu luôn. Do đó mà cái giọng của Lát nó chưa ok. Mấy cái giọng nữ đồ này kia thì nó hơi nghe ghê ghê xíu, mọi người thông cảm nha. Rồi giả giọng đồ này kia coi như là hơi phế phế tí xíu rồi. Nhưng mà Lát cố gắng để đọc nội dung cho nó chuẩn chỉnh. Mong mọi người thông cảm cho nha. Rồi tiếp tục. Ba người đi ra khỏi đại điện, bên ngoài, Từng Mục dĩ nhiên đã động thủ với Bá Sơn Tế Tiểu. Hai người từ dưới đất trực tiếp đánh đến trên bầu trời. Bá Sơn Tế Tiểu là người sáng lập ra con đường chiến pháp, cải cách Duyên Khang cũng có một phần công lao của ông ta. Những năm gần đây, theo thần thông của Duyên Khang đại bạo phát, Bá Sơn Tế Tiểu ở trên phương diện chiến kỹ lại càng kinh người. Tuy rằng Nam Cương ở nơi hẻo lánh, nhưng mà công pháp hội tụ ở đây là nơi coi trời bằng vung. Trái lại thần thông đạo pháp tiến bước thần tốc. Lại thêm có đám người vũ đấu thiên sư rửa trà, thiên đao đồ tể, xích minh thần tử, tinh ngạn đến để giảng bài. Bản lĩnh của Bá Sơn Tế Tiểu cũng càng thêm kinh người. Bất luận là ở trên võ đạo chiến kỹ hay ở trên thần thông, đều có sự nâng cao nghiêng trời lệch đất. Ông ta bái thiên đao đồ tể làm sư, từ chỗ của đồ tể học được thiên đao cửu pháp. Nhưng lúc đó đồ tể bởi vì hướng lên trời xuất đao bị chém đứt thân thể, ngất đi bỏ trốn tới đại khư. Nên gã không thể học hết thiên đao cửu pháp, vì vậy tự mình sáng lập ra bảy thức bá đao, sử dụng chiến pháp hợp lưu để bù đắp phần thiếu sót của mình ở trên phương diện đạo đao. Sau lại đồ tể trở lại nói là gã không chịu nổi, luyện đao pháp không nhập lưu. Hiện tại Bá Sơn Tế Tiểu lại đi xa hơn trên con đường của mình, đủ để cho thiên đao đồ tể nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Trong đao pháp của gã cất giấu thần thông với uy lực vô cùng lớn, một thanh bá đao cùng khí phách 10 phần, lại đánh gần đánh xa với Từng Mục, tất cả đều không thành vấn đề. Hơn nữa lực lượng của gã cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần Từng Mục đỡ được một đòn của gã đều sẽ bị đánh bay xa trên dưới 100 trượng mới có khả năng ổn định thân hình. Bá Sơn Tế Tiểu từng bước ép sát, đao pháp thiên biến vạn hóa. Khi thì mang theo thần hỏa, khi thì mang theo sấm sét, khi thì một đao chém xuống, đao quang dâng lên một mảnh biển rộng mênh mông, khi thì vung đao chém xuống, nguyên từ bạo phát. Từng Mục liên tục bại trận phải lui lại, bị đánh cho khổ cực khác thường. Mà ở bên trong Ly Giang Học Cung, Ngưu Tam Đa và Đâu Xanh dừng đánh Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân, ngẩng đầu nhìn lại, cả hai đều khen. Đạo pháp tốt ngờ, thật đúng là thần thông á, Bá Sơn Tế Tiểu xuất sắc, chiến pháp hợp lưu chính là lợi hại, nếu mà sử dụng ở trên thần thông võ đạo còn có thể khiến cho uy lực của võ đạo tăng thêm một tầng. Hai chân trâu xanh chống nạnh dương dương đắc ý. Lão già ta đánh bại lão già của người, cha nuôi ta đánh cho người kêu to. Long bàn tử nè, xem ngươi sau này làm sao dám tranh phong với ta nữa đây. Lão nông và đồ tể đi tới, bọn họ ngửa đầu liếc mắt nhìn qua. Lão nông mới nói: đồ đệ của người bản lĩnh không tệ, nhưng mà sẽ thua thôi. Toàn thân của Vũ Chiếu Thanh mặc trang phục nhiều màu sắc đi tới. Nàng ngước mắt nhìn lên không trung, nói: vì sao Vũ Đấu Thiên Sư lại nói như vậy? Chiến pháp hợp lưu của Bá Sơn Thế Tử chính là tuyệt nhất trong Duyên Khang. Nói riêng về uy lực, trong Tôn Thận đã ít người là đối thủ của hắn. Ta thấy hắn cùng với Hổ Tôn tranh chấp, Hổ Tôn cũng không làm gì được hắn đó. Đồ tể giải thích: chiến pháp hợp lưu của hắn đi tới bước này đã không dễ dàng, nhưng mà muốn đạo pháp nhập đạo, dùng gió nhập đạo, thần thông nhập đạo, ba loại pháp môn cùng nhau nhập đạo thực sự là quá gian nan. Hắn mặc dù là người sáng lập ra chiến pháp hợp lưu, nhưng mà tư chất không bằng Linh Gia Lục Công Chúa, chỉ cần một nhi thi triển ra thần thông nhập đạo, hắn lại thất bại mà thôi. Lão nông mới nói: hắn quá tham, có thể làm được chỉ một cái nhập đạo đã là hiếm có trong thiên hạ rồi. Ba loại nhập đạo là khó khăn tới mức nào, không nói cái gì khác à, người làm được dùng gió nhập đạo lại không nhiều, Tần Gia Tử là một trong số đó đó. Đang nói, chỉ nghe âm thanh bình bịch truyền đến, lại có mấy người lên núi. Một thiếu niên tướng Mỹ đứng ở trên một cái rương này mọc ra sáu chân, leo núi như dẫm trên đất bằng. Mở sau cái rương cổ quái này lại có một thiếu niên chân dê, đi theo bên cạnh một người trẻ tuổi mặc trang phục màu tím. Trình Ngạn! Đồ tể hừ lạnh một tiếng, thần đao phía sau phát ra âm thanh thanh thúy ra khỏi vỏ. Cái rương chạy tới trước mặt của mọi người, bỗng nhiên ngừng lại. Thiếu niên trên cái rương vẫn luôn ngẩng đầu ngước mắt nhìn cuộc chiến đấu trong không trung. Nghe được tiếng đao vang này, gã mới thu hồi ánh mắt lại, thản nhiên nói: thiên đao, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đồ tể cười ha hả nói: năm đó ai giết ngươi đến chạy loạn đầy đất, ta nghe nói ngươi đi Nam Hải, muốn đi cầu Xích Minh Thần Tử sử dụng thần thông tạo hóa, luyện lệ thân thể cho ngươi. Ngươi bây giờ không đi xung quanh cướp giật thân thể của những người khác nữa hả? Thân thể của ngươi bây giờ hẳn là mới vừa một cha sao? Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi muốn báo thù, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Trinh Ngạn lắc đầu, nói: ta không có hứng thú đối với ngươi, ta tới là gặp Tần giáo chủ, thân thể mê người như vậy. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngưng mắt nhìn lên tận một cuộn Bá Sơn Thế Tử đang bay ở trên bầu trời. Xích Minh Thần Tử đi tới, cười, nói: thiên đao không nên hiểu lầm đâu, Trinh Ngạn nghe nói Tần giáo chủ đến đây, hắn gặp phải vấn đề khó giải, muốn nhờ Tần giáo chủ giải giúp cho. Hắn ở trên tạo hóa huyền công có thành tựu không hơn ta, đi Nam Hải thỉnh giáo ta. Ta tuy rằng giúp hắn giải quyết một phần vấn đề khó khăn, nhưng hắn muốn tái tạo thân thể vẫn lưu lại chút tai họa. Ta nói cho hắn biết, Tần giáo chủ mới là người có thành tựu cao nhất trong tạo hóa, cho nên hắn nghe tin mới tới đây đó. Trinh Ngạn thản nhiên nói: trong đạo tạo hóa, Tần giáo chủ là đứng đầu thiên hạ, thế giới Xích Minh Thần Tử đặt song song là thứ hai trong thiên hạ này. Trên bầu trời, từng bộ quần đang có phần bại trận phải rút lui. Bá Sơn Thế Tử càng đánh càng thuận lợi, gã không nhịn được liên tục thét dài, thi triển ra sở học suốt đời của mình. Làm đại thế tử của Ly Giang Học Cung, Ly Giang Học Cung cải cách đều đã trải qua tay của ông ta. Bởi vì Bá Sơn bị vây khốn ở trong thần thông đạo pháp của mình khó có tiến bước, cho nên cũng liều mạng học tập những thần thông đạo pháp khác, với ý định mượn ngọn núi khác đột phá chính mình. Lúc này gã lại có đối thủ khó có được. Gã ở vào một hoàn cảnh tương đối lúng túng, chiến pháp hợp lưu khiến cho uy lực công kích của gã quá mạnh mẽ. Có rất ít người có thể ở cùng cảnh giới tiếp được một đòn bá đạo của gã. Nhưng bởi vì không có nhập đạo, khi đối mặt với đám người đồ tể, Trinh Ngạn, bao giờ gã cũng bị thua, chỉ sau có một hai chiêu, không có cơ hội tranh đấu và thi triển. Bá Sơn Tế Tiểu ở vào cái giai đoạn trước khi lục xác, cũng là giai đoạn buồn bực, bất lực. Mặc dù có tài hoa, nhưng tài hoa không đủ khiến cho gã lục xác. Gã cần phải có áp lực, nhưng có rất ít người có thể cho gã áp lực này. Chỉ có thời điểm đối mặt với Hắc Hổ Thần, gã mới có cơ hội thi triển. Nhưng Hắc Hổ Thần đi theo Tiểu Phu chạy khắp nơi, chỉ ghé qua một lần. Lần này Tần Mục đi tới Ly Giang Học Cung, Tần Mục da dày thịt béo, rất giỏi chịu đòn, cuối cùng khiến cho gã có thể vui vẻ thi triển ra sở học của mình. Tần Mục là tới học tập thành quả cải cách của Ly Giang Học Cung, mà trong giờ phút này lại trở thành đá mài dao của gã. Mặc cho gã thi triển thần thông đạo pháp tới mức nào đều có thể chống đỡ. Hơn nữa năng lực ứng biến của Tần Mục cũng kinh người, tuy rằng đang bại trận phải rút lui, nhưng chiêu pháp tinh diệu vô cùng, học tập thần thông đạo pháp của Ly Giang từ trên người của gã sau đó thi triển ra phản kích. Thậm chí, Tần Mục có thể ở trong một hai chiêu lại học được thần thông đạo pháp của gã, đồng thời nhìn ra sơ hở khiến cho gã không ngừng phải thay đổi, làm ra sửa đổi. Tần Mục chính là một khối đá mài đau, mài cho gã sáng hơn, sắc bén hơn. Đối thủ như vậy thực sự rất khó có được. Đó không phải là sư huynh dạy cho sư đệ, mà là sư đệ đang chỉ điểm cho sư huynh. Lão nông nhìn về phía đồ tể lắc đầu nói. Tần gia thử đã biết dạy đồ đệ hơn ngươi nữa. Đồ tể gật đầu. Bá Sơn hậu khí chưa đủ, không học được đạo pháp của ta, lại muốn luôn học tập ta, thông minh chưa đủ, Ngô Tuyệt Hậu không gia nhập đạo. May là ta chết qua một lần rồi, hắn mới từ trong bóng ma của ta đi ra, sáng lập ra kỷ nghiệp chiến pháp hợp lưu, chỉ là ta đã không chỉ điểm được cho hắn nữa rồi. Lão nông suy nghĩ một lát, nói. Hiểu được buông tay, ngươi là một lão sư tốt đó. Đô tể cười nói. Vũ đấu thiên sư mở ra thiên hạ thần tạng chưa vậy? Lão nông thở dài lắc đầu. Bởi vì gió đạo đã đó không có thần tạng thứ bảy, trực tiếp bay vượt qua thiên cung, lúc này mới trở thành gió đạo đại đế. Nhưng bởi vì không có thần tạng thứ bảy, cũng đưa đến gió đạo đại đế yếu hơn so với cường giả đế tọa khác một bậc được. Đồ tể không nhanh không chậm, nói. Chỉ có chém hết thần tạng thứ bảy, mở ra thiên hạ, gió đạo đại đế mới thực sự là gió đạo đại đế. Sau khi mở ra thiên hạ thần tạng, thiên hạ sẽ nối liền tất cả thần tạng. Ngươi sẽ trở thành một trong những đế tọa cường đại nhất trên đời này. Thành tựu của ngươi sẽ chiếu sáng cả cổ kim nữa ngờ. Mặt của lão nông nhăn lại thành nếp mây, khô khan nói. Ta thực chất ngu dốt, ngồi ở chúng gian nhiều ngày cũng không thể cảm ứng được thiên hạ. Đại khái đúng củi không có nói sai mà. Ta là luyện cơ bắp, luyện đến nỗi ở trong đầu nói đầy cục cục rồi. Đồ tể dở khóc dở cười. Đúng vào lúc này, trên bầu trời có sấm sét cùng lúc vang lên. Vô số đao quang lướt ngang qua sấm sét bị đao quang dẫn dắt chui vào trong bá đao. Đao quang lại ở giữa không trung tách ra càng lúc càng nhiều, hội tụ thành triều tràn về phía Tần Mục. Ánh mắt của đám người đồ tể, lão nông đều nhất thời sáng lên, âm thầm khen ngợi. Đồ tể mới nói. Chiến pháp hợp lưu của Bá Sơn lại có tinh tiến rồi, nhưng vẫn không cách nào lấy đao nhập đạo, lôi pháp nhập đạo được, cũng không cách nào dùng gió nhập đạo, hắn vẫn thiếu sót rất nhiều. Lão nông kinh ngạc nói. Chỉ có điều uy lực này lại lớn đến mức đáng sợ à, có chút cổ quái rồi. Đang nói, đột nhiên xung quanh Tần Mục hiện lên vô số ảo ảnh, dường như có vô số Tần Mục đang thi triển ra tuyệt học võ đạo. Trong không trung có hàng vạn hàng nghìn dị tượng bắn ra tung tóe, hóa thành một chưởng với khí thế cường đại. Thiên ngoại kỳ phong thiên chưởng hồi, chưởng lực của hắn cùng lôi pháp bá đạo của Bá Sơn va chạm. Trong không trung có đao quang sáng như tuyết bắn ra bốn phương tám hướng liên tục triển khai, khiến tầng mây hơn trăm dặm xung quanh tách ra thành hai nửa trên dưới. Sau khi Tần Mục thi triển ra một chiêu này, đột nhiên thân hình hắn thoáng động, trong tay xuất hiện thêm một kiếm hoàng hóa thành một thanh bá đao. Tần Mục chạy xoay quanh Bá Sơn, chiêu số thi triển ra không ngờ chính là chiến pháp hợp lưu do Bá Sơn Tế Tiểu vừa thi triển. Từng chiêu từng thức vô cùng rõ ràng, những chỗ mà Bá Sơn thi triển ra trước đó còn chưa đủ thì lúc này đã được gã hoàn thiện, sơ hở cũng được gã chữa trị. Bá Sơn đứng ở trên không trung vẫn không nhúc nhích, nhìn Tần Mục ở xung quanh thi triển ra tuyệt học, tuy rằng trên uy lực có chưa đủ nhưng hết sức tinh diệu. Sau một lúc lâu, Tần Mục đã thi triển ra hết một lượt 7 thức của bá đao. Lúc đi tới thức thứ 8 của bá đao, Tần Mục chỉ thi triển phân nửa, đột nhiên đao quang ngừng lại. Đao quang của hắn ngừng, ngực của Bá Sơn Tế Tiểu cảm thấy nghẹn lại, khổ sở đến mức muốn nôn ra máu. Gã không khỏi tức tới sùi bọt mép. Bá đao trong tay thi triển tiếp cái phần tiếp theo của đao quang mà Tần Mục chưa thi triển xong kia rồi quát. Là làm như vậy nè. Đao quang của hai người va chạm vào nhau, Bá Sơn lấy bá đao của mình tới dẫn dắt đao của Tần Mục thi triển ra thức thứ 8 của bá đao. Ban đầu Bá Sơn Tế Tiểu ở trên cơ sở thiên đao cửu pháp của đồ tể sáng lập ra 7 thức bá đao. Sau khi trở thành đại tế tiểu của Ly Giang Học Cung thì gã lại ở trên cơ sở thức thứ 7 sáng lập ra thức thứ 8. Tần Mục thi triển ra nửa chiêu thức thứ 8 của gã, ở trong mắt người khác thì không nói gì, nhưng mà ở trong mắt của gã lại khiến gã tức giận gần chết, có một loại kích động muốn nôn ra mà không được. Tần Mục mỉm cười khiến cho đao và thần thông của mình di chuyển theo bá đao của gã. Bá Sơn Tế Tiểu thi triển ra thức thứ 8, đang muốn thu chiêu, đột nhiên đao của Tần Mục dẫn dắt bá đao của gã tiếp tục di chuyển, dẫn dắt gã vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong đầu Bá Sơn Tế Tiểu ầm ầm chấn động. Gã chỉ cảm thấy pháp lực của mình, thần thông của mình, đao của mình, võ của mình dường như trong nháy mắt tìm được miệng cống mà rút xuống. Đao của gã di chuyển theo đao của Tần Mục giống như là thoáng cái đẩy ra được miệng cống vây khốn mình, có thể thỏa thích phát tiết ra hoài bão của mình. Trong nháy mắt, trong không trung sáng lên, sấm sét ở trong không trung giống như là một vòng xoáy cực lớn. Từng tia sấm sét cực lớn từ trong vòng xoáy tràn ra liên kết cùng bá đao. Đao trong tay của Bá Sơn Tế Tửu biến thành một cây cầu nối liền với lực lượng khổng lồ của thiên địa, so với mặt trời cũng muốn sáng hơn, còn chói mắt hơn. Thức thứ chín của Bá Đao. Đao trong tay của Tần Mục đã rút đi, không tiếp tục dẫn dắt Bá Đao nữa. Bá Sơn Tế Tửu lại phá ra sương mù dày đặc trước mắt, tìm được con đường của mình. Đao quang dẫn theo sấm sét vui vẻ tràn trề thi triển xuống. Sấm sét gào thét chuyển động trong cái vòng xoáy trên bầu trời. Phía sau lưng của Bá Sơn lại hiện ra một mảnh biển lửa mênh mông. Ánh lửa điên cuồng phun ra, hội tụ vào trong đao, thoải mái phát huy ra uy năng của chiến pháp hợp lưu. Chiến pháp hợp lưu của gã đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Gã vốn đã đạt được sát với nhập đạo, bởi vì trí tuệ chưa đủ, thiếu sót một bước. Từng một bổ sung một bước này cho gã, dẫn theo gã đi ra một bước kia. Đi ra một bước này chính là một thiên địa hoàn toàn mới. Không cần Tần Mục tiếp tục dẫn dắt, gã cũng có thể tiếp tục tự đi. Thân hình của Bá Sơn Tế Tửu lăn một vòng ra chiêu. Đao quang bổ ra thiên địa, hóa thành đại dương mênh mông ngập trời. Một đao chém qua, không trung giống như được tắm rửa, biến thành màu xanh da trời trong vắt. Tần Mục cười ha hả đi ra phía trước, cất cao giọng nói. Bá Sơn sư huynh à, kể từ ngày hôm nay, sư huynh chính là đại tông sư chiến pháp hợp lưu rồi. Bá Sơn bỗng nhiên thu chiêu, đứng ở trên không trung, trên mặt buồn vui cùng lúc, từ trong hốc mắt, không ngừng có nước mắt chảy ra. Nam tử to lớn này đứng ở nơi đó, đang cầm đao của mình im lặng thật lâu. Đột nhiên hai tay của gã nâng đao lên, cúi người ở trên không trung, quỳ xuống mà lạy. Đa tạ sư đệ. Từng một vội vàng quỳ xuống trả lễ. Sư huynh à, ta chỉ là nhìn một bước thiếu sót của sư huynh thôi. Vì chuyện ở ngoài cửa, ta không có nội tình về cái phương diện này. Chỉ có thể dẫn ngươi đi ra từng bước này thôi, trợ giúp ngươi tiến dần từng bước một. Ngươi có thể dùng chiến pháp nhập đạo, tự thành tông sư là dựa vào bản thân ngươi thôi. Hai người đứng dậy nhìn nhau cười ha hả, sau đó bọn họ từ không trung đáp xuống. Bàn công thú lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu, nói. Bá Sơn Tế Tửu hình như không có dùng võ nhập đạo, cũng không có lấy đao nhập đạo, cũng không có làm được thần thông nhập đạo. Kỳ quái thiệt á, thực lực quán làm sao lại đột nhiên nâng cao nhiều vậy chứ? Bên cạnh Tinh Ngạn mới nói. Là chiến pháp hợp lưu nhập đạo, đi đường tắt, tự thành hệ thống. Tận giáo chủ thuận thế mà làm, tiễn hắn một bước, bước này chính là một bước lên mây. Xích Minh Thần Tử gật đầu nói. Bá Sơn Tế Tửu từ trước đã sắp muốn tiến thêm một bước rồi, bởi vì ở trên võ đạo, đao đạo và trên thần thông đều chịu khổ cực. Nhưng muốn làm được ba loại kỹ nghiệp này nhập đạo là khó khăn tới mức nào chứ? Hắn đã làm vào lạc lối. Tần giáo chủ sử dụng tám thức bá đao tới dẫn dắt hắn, nhưng thực ra là dứt bỏ ba loại đường này, dẫn hắn quay về trên con đường của mình. Tần giáo chủ đưa hắn ra một bước xa, thành tựu một đại tông sư. Bàn công thú bị dọa cho giật mình, khẽ nói. Con thỏ nhỏ họ Tần này lợi hại như vậy sao? Không phải lợi hại, mà là thông minh. Tinh Ngạn đi về phía Tần Mục, cái rương bình bịch đi theo sau lưng của gã, đi tới bên chân Tần Mục, lấy xoay quanh Tần Mục vài vòng, cà cà chân của hắn. Tinh Ngạn. Tần Mục xoa xoa cái rương, lúc này mới chào, cười, nói. Mỗi lần ngươi hiện thân, dáng vẻ đều không giống nhau nha. Cái này là thân thể của người nào vậy? Đây mới thực sự là ta. Tinh Ngạn chào, nghiêm mặt nói. Đây là dáng vẻ của ta thời kỳ thiếu niên. Trong lòng Tần Mục thoáng động thử dò xét. Thần thông tạo hóa, tái tạo thân thể hả? Chỉ có điều, người lúc trước đi khắp nơi tìm kiếm thân thể người khác, chém xuống vị trí mạnh nhất trên người cường giả tu luyện thành công. Khâu thân thể cũng khâu nguyên thần. Người tái tạo thân thể ta có thể lý giải được, nhưng mà nguyên thần của ngươi lại tái tạo làm sao vậy? Đây chính là nguyên nhân ta tới gặp ngươi đây. Thiếu niên Tinh Ngạn nghiêm nghị nói. Ta đã không biết hiện tại ta có còn là ta nữa hay không nữa. Lúc trước vì kéo dài tính mạng cho mình, cũng vì thăm dò thần thông đạo pháp, nghiên cứu thân thể nguyên thần của mình đến mức tận cùng, sau đó phân giải, cướp đoạt thân thể và nguyên thần của những người khác. Nhưng cải cách duyên khang đến ngày hôm nay, ta phát hiện tiếp tục làm như vậy, tai họa càng lúc càng lớn. Trái lại quay về bản thân mình mới có khả năng khiến cho ta tiến thêm một bước nữa. Chỉ có điều ta tìm không được hồn phách của mình, cũng không tìm được bản thân mình thực sự. Cho dù ta khôi phục lại thân thể thiếu niên, cũng không phải thực sự là ta. Ta rơi vào trong sự sợ hãi. Sớm biết ngày hôm nay, trước đây cần gì phải làm vậy chứ? Tần Mục cười lạnh. Ngươi muốn ta tập trung hồn cho ngươi, tạo lại linh hồn cho ngươi hả? Thứ lỗi nha, ta khó có thể tuân mệnh. Đột nhiên cái rương tự động mở ra, ánh mắt Tần Mục rơi vào trong rương, trong lòng thầm giật mình. Ánh mắt thiếu niên Tinh Ngạn cũng rơi vào trong rương, có chút không muốn, nhưng vẫn dứt khoát nói. Cái giá này đã đủ cho ngươi ra tay không? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đẩy cái rương lại, trầm giọng. Đủ rồi. Mà ngươi là từ đâu có được cái món đồ này vậy? Ánh mắt Tần Mục rời khỏi cái rương mà dò hỏi. Thiếu niên Tinh Ngạn thở phào một cái. Thời điểm nguyên giới phá phong ấn, ta thấy một chỗ di tích có phần cổ xưa, trong đó khắp bầu trời đều có thần hạ. Vì vậy ta tiến vào trong mà tìm kiếm, nhận được cái món đồ này. Đám người xích minh thần tử đồ tể đều tiến lên, chỉ có điều cái rương đã đóng lại, bọn họ không cách nào nhìn thấy trong rương rốt cuộc có cái gì. Tuy nhiên thế gian này bảo vật có thể làm cho Tần Mục động tâm không nhiều, bình thường công pháp đế tọa gì đó cũng khó có thể khiến cho Tần Mục động tâm. Thứ bên trong rương nhất định là không thể coi thường được. Long Kỳ Lân tiến lên ca ca vào cái rương, nói nhỏ: "Ôi đợi tốt nào, bên trong là gì vậy? Để cho ta nhìn xem chút được không vậy?" Hồ Linh Nhi lại cố gắng búng vào một cái đường may của cái rương, nhưng cái rương lại khép thật chặt, không cho bọn họ nhìn. "Di tích mà ngươi nhận được cái món đồ này ở nơi nào vậy?" Tần Mục trầm giọng: "Món đồ này đối với ta cũng không có tác dụng lớn gì, chỉ có di tích kia đối với ta mới là địa phương quan trọng. Muốn ta cứu ngươi thì nói cho ta biết đó là nơi nào." "Trong rương có bản đồ địa lý đó." Tinh Ngạn nói: "Chỉ cần cứu ta, thứ trong rương và bản đồ địa lý sẽ thuộc về ngươi. Thậm chí nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể tự mình dẫn ngươi đi vào đó nữa." Tần Mục liếc nhìn gã một cái, khẽ gật đầu, sau đó nói với Bá Sơn Tế Tửu: "Sư huynh à, cho ta mượn một chỗ, ta làm phép tạo lại linh hồn." Bá Sơn Tế Tửu lập tức dọn sạch ly gian điện, Tần Mục nhấc cái rương lên đi vào trong điện, đặt cái rương ở bên cạnh. Tinh Ngạn đi tới trong điện nhìn cái rương. Cái rương có thể tự mình đi, nhưng mà Tần Mục vẫn cố chấp phải kéo theo. Rõ ràng thứ mình tìm được vô cùng quan trọng với Tần Mục, nói rõ mình mang theo cái món bảo vật này đến tìm Tần Mục là phải rồi. Trong điện, phía sau lưng Tần Mục hiện ra cánh cửa thừa thiên, làm phép ngưng tụ tập hợp lại hồn phách đã tan vỡ của gã. Mặc dù trước đây Tinh Ngạn là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần, có thông minh tài trí hơn người, nhưng mà thời gian sống có hạn, gã không cách nào thành thần. Khác với Duyên Khang Quốc Sư là vị thánh nhân của thời đại này, Duyên Khang Quốc Sư là bỏ hết tâm huyết của mình vào trong cải cách đổi mới Duyên Khang, thỏa thích thi triển ra hoài bão của mình, không quan tâm tới tính mạng của mình. Mà Tinh Ngạn lại bỏ hết tâm huyết vào việc làm thế nào để kéo dài tính mạng của mình. Gã đi một nét bút nghiêng, giết rất nhiều cao thủ sắp thành thần, lấy những vị trí thân thể đã tu luyện tới trình độ chân thần của những cao thủ này rồi ghép lại, duy trì sự thanh xuân cho mình. Sau đó nghiên cứu của gã tiến thêm một bước, thậm chí cứng rắn cắt ra nguyên thần và cả hồn phách, mang tới linh và hồn của người khác tới kết hợp lại với nguyên thần. Lâu ngày Tinh Ngạn lại bị lạc đường, không biết đâu mới là mình, mà hồn phách thân thể của người khác cuối cùng lại hạn chế thành tựu của gã. Ở thời đại đạo pháp bùng nổ như hiện tại, gã không có cách nào trở về bản ngã, lại sẽ bị đào thải. Đối với Tần Mục, tạo lại linh hồn cho gã là quen việc dễ làm, cũng không tốn sức, dù sao Tinh Ngạn không phải là tồn tại như Địa Mẫu Nguyên Quân, Thiên Âm Nương Nương. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng Tinh Ngạn có thể học được khiên hồn dẫn của hắn. Không có thân phận của thần tử U Đô cũng đừng mơ tưởng tu thành cánh cửa thừa thiên chân chính được. Càng mấu chốt hơn chính là không có quan hệ tốt với Thiên Cung, Thủ Bá, đánh cắp lực lượng của bọn họ tới tạo lại hồn phách, hơn phân nữa sẽ bị hai vị cổ thần để giết chết mà thôi. Không lâu sau, thi pháp kết thúc, Tinh Ngạn ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ứng hồn phách của mình, trong lòng gã xúc động vạn phần, khó có thể nói nên lời. Tần Mục mở cái rương ra, trong rương có hàng loạt thân thể của thần nhân được xếp chỉnh tề ở trong không gian bên trong rương. Rất nhiều thần nhân này đều tu luyện tới bán thần, thần cảnh. Còn có rất nhiều nguyên thần bị Tinh Ngạn lấy pháp môn kỳ lạ cố định ở nơi đó. Các loại nguyên thần đều có, trăm kỳ ngàn quái các chủng tộc. Tuy nhiên thu hút ánh mắt của Tần Mục không phải là những gì mà Tinh Ngạn thu thập, tàn trữ, mà là một khối lệnh bài bằng ngọc, một khối lệnh bài tương tự với lệnh bài Mục Thiên Tung. Cái rương phun tấm lệnh bài này ra, lệnh bài rơi vào trong tay của Tần Mục. Tần Mục lật lệnh bài qua, thấy trên lệnh bài sử dụng thần văn cổ xưa có khắc một chữ Tần. Lệnh bài của Tần Thiên Tung. Năm đó hắn cùng với Ngưu Tam Đa trở lại năm đầu Long Hán, ở trên thiên hà gặp phải Khai Hoàng. Trên giao trì thịnh hội, hai người một hồi đại chiến gây chấn động thiên đình. Ngự Thiên Tung thấy hai người thần thông quảng đại không tầm thường, vượt qua nhân tộc thời đó, vượt qua cổ thần bán thần lúc đó. Vì vậy tấu lên cổ thần thiên đế xin phong thưởng cho hai người. Vì vậy cổ thần thiên đế phong thưởng hai người làm Thiên Tung. Tần Mục dùng tên giả là Mục Thanh, bởi vậy phong hiệu là Mục Thiên Tung. Khai Hoàng Tần Nghiệp dùng tên giả là Tần Khai, bởi vậy phong hiệu là Tần Thiên Tung. Tần Mục và Khai Hoàng đặt song song cùng bảy Thiên Tung, được gọi là Cửu Thiên Tung. Cổ thần thiên đế phong thưởng có thánh chỉ và lệnh bài, hai người mỗi người có một phần. Chính vì hắn nhìn thấy được tấm lệnh bài này, sau đó lập tức đáp ứng, giúp Tinh Ngạn tạo lại linh hồn cho gã. Tần Mục lật cái lệnh bài của Tần Thiên Tung qua lại mấy lần, sau đó thu vào trong túi thao thiết của mình. Hắn nhìn Tinh Ngạn, lúc này bởi vì linh hồn của Tinh Ngạn được tạo lại, linh hồn suy yếu, đang phát động huyền công nâng cao hồn phách của mình. Tần Mục lấy ra bản đồ địa lý trong rương, quan sát vài lần. Bản đồ địa lý này là bản đồ địa lý của nguyên giới hiện tại, có quá nhiều địa phương xa lạ, hắn gần như không nhìn ra manh mối gì. Mặc dù có bản đồ địa lý này, ta cũng cần Tinh Nhạn theo ta đi tới nơi đó. Tần Mục cất xong bản đồ địa lý lại đi ra khỏi Ly Giang Điện. Ngoài điện, đồ tể hóa thành một đường đao quang bay về phía chỗ hắn, cười, nói: Mục Nhi nè, ngươi không phải muốn học thành quả cải cách của Ly Giang học cung sao vậy? Ta ở Thiên Đạo Viện chờ ngươi à. Tần Mục không suy nghĩ nữa, cười, nói: Đồ gia gia, ngài sẽ bị ta đánh chết đó. Đồ tể cười ha hả, đao quang rơi vào một cung điện trong học cung, nơi đó là Thiên Đao Viện. Xích Minh thần tử mặc trang phục màu tím lắc mình rời đi, chỉ còn âm thanh truyền đến: Thần tử U Đô, ta ở Tạo Hóa Viện đợi ngươi đại giá. Lão nông đi ra ngoài, thản nhiên nói: Tới võ đạo viện tìm ta chịu đòn đi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, Vũ Chiếu Thành cười tủm tỉm nói: Thiếp thân xin đợi ở Tự Nhiên Viện, đợi giáo chủ đại giá. Trong lúc nhất thời, ban công thú hào khí vượt trời, cười ha hả rồi nói: Tần giáo chủ, ta ở Du Pháp Thiên Hành Viện lĩnh giáo. Trước Ly Giang Điện, rất nhiều cường giả đều quay về viện của mình, chờ từng mục tiêu khiêu chiến. Hồ Linh Nhi cũng hưng phấn, gửi một đạo yêu phong rời đi, vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, nói: Công tử, ta ở Yêu Viện, chờ công tử tới khiêu chiến. Từng mục gãi đầu một cái: Linh Nhi hình như hiểu lầm rồi, ta là tới học thần thông mà, ta đâu có học được yêu pháp đâu chứ. Nhưng mà cũng khó có được một lần nàng hăng hái vậy. Sau khi đánh nhau với các diện xong rồi, ta lại đi tới chỗ của nàng chút vậy, để tránh cho tiểu gia đầu này thương tâm. Nhưng mà những thư viện của Ly Giang học cung này hình như đều là người rất khó trêu chọc. Nhưng mà ngoại trừ đại tung, Ly Giang học cung tổng cộng có hơn 20 tòa thư viện, kiếm đạo viện, ma đạo viện, thần đạo viện, mỗi nơi đều có sở trường riêng, từng mục khiêu chiến từng nơi một. Mục đích của hắn là học tập thành quả cải cách của Ly Giang, bởi vậy sử dụng công pháp thần thông của Ly Giang học cung quyết đấu cùng các viện, có thua có thắng. Thua thảm nhất là Vu Pháp Thiên Hành Viện của ban công thú, Tần Mục cùng ban công thú so tài về phương pháp chạy thoát thân, thất bại thảm hại. Mặt mũi Tần Mục không giữ được, muốn cùng gã so tài vu pháp, ban công thú căn bản không so tài cùng hắn, thắng xong gã lại bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích đâu nữa. Thắng được thoải mái nhất là Tạo Hóa Viện của Xích Minh thần tử. Ở trên thuật tạo hóa, Xích Minh thần tử quả thực thua kém hắn, cho dù tu vi thực lực của Xích Minh thần tử vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần. Còn thư thái nhất chính là yêu viện của Hồ Linh Nhi. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi đùa giỡn một lát, lại cùng Hồ Thiên và một đám yêu quái uống tới say mềm. Hắn bị đánh vô cùng tàn nhẫn thì chính là ở chỗ võ đạo viện của lão nông. Sau khi tiến vào võ đạo viện, Tần Mục lại bắt đầu chịu đòn, mãi đến khi không đứng dậy nổi nữa. Mà ôn nhu nhất lại vẫn là Thiên Đao Viện. Hai ông cháu đánh một chút, dừng một chút. Đồ tể hoàn toàn nghiêm túc chỉ điểm đao pháp cho Tần Mục, hy vọng hắn có thể lấy đao nhập đạo, khiến cho Tần Mục cảm thấy dường như còn đang ở trong năm tháng tại Tàng Lão Thôn rất ấm áp. Đồ tể không điên, có một sự hiền hòa của trưởng bối. Ngày hôm đó, Tinh Ngạn đi ra khỏi Ly Giang Điện, nhìn về phía Tần Mục, nói: Tiền giáo chủ, có thể xuất phát rồi. Tần Mục từ biệt mọi người, hắn nhìn về phía đồ tể, nói: Đồ gia gia, con đi chuyến này chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Lâm Ngự Điện tạm thời ở lại chỗ này nha, để cho hắn học tập đạo pháp của Ly Giang. Đồ gia gia nhất định phải chăm sóc cho hắn thật tốt đó, không cần dạy hắn công pháp gì cả, nhưng phải đốc thúc hắn tu luyện. Đồ tể liếc mắt nhìn Tinh Ngạn: Ta lo lắng về cái tên Tiểu Ngạn Tử này, người này thủ đoạn độc ác, người một mình đi cùng với hắn chỉ sợ hắn sẽ xuống tay với người. Mục Nhi, chó không đổi được tính ăn cướp đâu, ánh mắt của hắn nhìn người không tốt mà, ta nghi ngờ hắn muốn nhận được thân thể của người đó. Tần Mục thản nhiên nói: Tinh Ngạn không làm gì được con đâu. Đồ tể vẫn cảm thấy không mấy yên lòng. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lên đường với Tinh Ngạn. Tinh Ngạn lấy từ trong rương ra một con rồng, thổi ra một hơi, chỉ thấy con thần long này lập tức sống lại, cưỡi mây đạp gió xuyên qua ở trong mây mù, tốc độ cực nhanh. Tần Mục ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân khống chế mây lửa chạy như điên đuổi theo thần long. Con vật này của Tần giáo chủ có tốc độ tu luyện không chậm nha. Tinh Ngạn quay đầu xem rất kinh ngạc. Lần này Tần giáo chủ cùng ta xuất hành, không ngờ không có dẫn theo mấy người cao thủ, thực sự là đủ yên tâm vì ta hả? Tinh Ngạn, năm đó người kinh tài tuyệt diễm như thế nào, ở Thiên Thánh Học Cung đánh một trận, Tàng Lão Thôn ta cùng cao thủ của Duyên Khang gần như là bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có điều hiện tại đã khác rồi, bản lĩnh của ngươi đã không kinh diễm bằng trước đây nữa, đi cùng với ngươi không cần các cao thủ khác đâu. Ngươi khinh thường ta sao? Ta tuy rằng ý thức được đường đi của mình là sai, nhưng cùng thế hệ trong thiên hạ vẫn khó có người nào là đối thủ của ta được. Cho dù là tu kiếm thần gặp phải ta cũng sẽ thua kém hơn hai phần. Ngươi nên gọi thêm mấy cao thủ nữa, bởi vì ngươi có lực hấp dẫn rất lớn đối với ta. Ngươi thấy những thứ còn lại trong rương của ta, nói rõ ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua con đường lúc trước đâu. Tần Mục cười ha hả, nhưng lúc hắn mở miệng cười to, Yên Nhi lại đút cho hắn một viên xích hỏa linh đan. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, hắn vừa muốn nhổ ra, nhưng không ngờ cảm thấy mùi vị của xích hỏa linh đan không tệ, quỷ thần xui khiến lại đút vào. Thảo nào lông mập rất thích ăn xích hỏa linh đan, hóa ra mùi vị lại tốt như vậy. Đây là của lông mập mà. Có Yên Nhi ở bên cạnh, dũng khí của hắn tăng lên 10 phần. Cho dù Long Kỳ Lân dùng hết sức mà chạy vội, suốt đêm đi gấp, bọn họ cũng tốn 2 tháng mới đến được di tích cổ xưa mà Tinh Ngạn đã nói tới. Long Kỳ Lân hạ xuống, Tinh Ngạn theo chân thần long cũng từ từ rơi xuống đất. Thần long dần dần thu nhỏ lại, bay vào trong rương. Tinh Ngạn dẫn theo cái rương, khẽ nói: chính là chỗ này, ta ở chỗ này cửu tử nhất sinh, suýt nữa là không thể còn sống đi ra rồi. Tần Mục nhìn về phía trước, nhưng hắn thấy một cái dãy núi thần đổ nát tuôn ra thần hà nồng đậm, sặc sỡ lóa mắt. Trong thần hà này có tia sáng đang di chuyển, hắn đang muốn nhìn kỹ, lại thấy có từng kiếm quang từ bên trong thần hà bay ra, kiếm quang từ trong thần hà phun ra ngoài, dài đến mấy chục dặm. Có phải rất giống với kiếm pháp của ngươi hay không vậy? Ở bên cạnh Tần Mục, Tinh Ngạn nói: ở bên trong này ta đã nhận được lệnh bài chữ Tần, lại gặp được kiếm pháp cùng loại với ngươi, cho nên ta cho rằng thứ này có thể khiến cho ngươi động tâm đấy. Tâm thần của Tần Mục có chút chấn động, Vô Ưu kiếm lại khẽ phát ra tiếng động. Tần Mục cầm thanh Vô Ưu kiếm, thanh thần kiếm này mới chậm rãi phát ra tiếng động. Kiếm pháp của Khai Hoàng cùng kiếm pháp của ta quả thực là có chỗ tương tự. Ta từ chỗ phụ thân học được một phần truyền thừa của Vô Ưu Hương, lỡ trên giao trì thịnh hội gặp được Khai Hoàng, chắc hẳn hai bên có chút ảnh hưởng rồi. Hắn quan sát một lát, chỉ thấy từng tầng ánh sáng vẫn chưa di chuyển. Di chuyển chính là hào quang, khiến người ta tạo thành ảo giác, tưởng ánh sáng đang di động. Phía trước bọn họ, khắp nơi đều là thi thể xương cốt. Thi thể xương cốt thượng ma cực lớn rải khắp núi đồi, hào quang bùng bềnh xung quanh. Trên vài thi thể xương cốt vẫn đầy phù văn màu vàng. Thời điểm thần hà thổi qua, trên những phù văn này không ngừng chớp sáng, sau đó lập tức bị chôn vùi ở trong thần hà. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, những thần hà này ẩn chứa uy năng đáng sợ phong tỏa nơi này. Ánh sáng là dấu vết kiếm pháp lưu lại ở bên trong không gian này, hào quang cũng là một loại dấu vết do thần thông lưu lại nữa. Tinh Ngạn cầm theo cái rương đi về phía trong cái mảnh di tích này, nói: ngươi cẩn thận đi theo ta, mảnh di tích này không tầm thường đâu, chúng ta cần phải đi ở trên những thần thông in vào không gian. Tần Mục hơi ngẩng người ra, đi ở trên thần thông in vào không gian sao? Hắn cũng từng tiến vào không ít di tích, bình thường đều tránh dấu vết thần thông, bởi vì những dấu vết thần thông này vẫn ẩn chứa uy năng khủng khiếp, va chạm vào lại có khả năng bạo phát, giết chết người xâm nhập. Đi ở trên thần thông chẳng phải là cách nguy hiểm nhất sao? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một âm thanh cười, nói: Mục Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn theo âm thanh nhìn lại, không khỏi tươi cười, từ phía xa mà vẫy tay. Yến Khắp Linh tỷ tỷ nè, lần trước từ biệt, thực sự là rất nhớ người đó nha. Dạo này tỷ tỷ có khỏe không vậy? Tinh Ngạn dừng bước, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một cái chiếc thuyền hoa từ trong không trung bay tới. Một đám thần nữ vây quanh một nữ tử đứng ở trên thuyền hoa. Sau đầu của nữ hài kia có quần sáng lưu chuyển, có vẻ thần thánh không tầm thường. Hào quang này có in theo những hoa văn rất kỳ diệu. Tinh Ngạn cũng không biết nàng, nhưng mà ánh mắt nhất thời sáng lên, khen: nữ tử này đáng để thu thập tàn trữ đó. Tần Mục mới nói: là đệ tử của cổ thần thiên đế mà, bản lĩnh không chênh lệch so với ta là mấy, tất nhiên là đáng để thu thập tàn trữ rồi. Nhưng mà nữ tử bên cạnh nàng lợi hại, bản lĩnh cao thâm không lường được đâu. Yến Khắp Linh đã đến cái mảnh di tích này, thuyền hoa dừng lại cách Tần Mục chừng 100 trượng. Yến Khắp Linh cùng một đám nữ tử rời khỏi thuyền. Từ trên thuyền còn có một vị thiếu niên đi xuống. Tuổi tác của gã không khác với Yến Khắp Linh, sau đầu cũng có một cái hào quang. Lẽ nào thiếu niên này cũng là đệ tử của thiên đế hả? Tần Mục thầm nghĩ. Tinh Ngạn cũng chú ý tới thiếu niên này, khen: người này cũng đáng đi thu thập tàn trữ đó. Yến Khắp Linh cười nói: lần trước bị một thiên tôn đánh bị thương, tiểu muội tốn một khoảng thời gian rất dài mới hồi phục lại như cũ. Thiên tôn nè, bệ hạ rất tức giận ngươi, ngươi trêu chọc bệ hạ, đưa chúc phúc của bệ hạ cho một con lợn rừng đen. Bệ hạ cùng con lợn rừng đen kia hàn huyên rất lâu, lúc này mới phát hiện ra manh mối, hắn đã nổi trận lôi đình, mắng ngươi rất lâu đó. Nàng phi cười, nhưng mà sắc mặt của người thiếu niên bên cạnh lại thực sự là không dễ nhìn, trầm giọng nói: sư muội, hắn sỉ nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, muội còn cười nói vậy với hắn hả? Yến Khắp Linh khẽ nói: mẫu thu sư huynh à, bệ hạ còn cần hắn làm việc, cần phải lưu lại tính mạng hắn đó. Sắc mặt của vị thiếu niên kia vẫn khó coi, cười lạnh nói: sỉ nhục bệ hạ, tội khó thoát được. Tần Mục dương dương đắc ý, cười nói. Bị hạ muốn khống chế ta, ta tự nhiên phải đề phòng một chút rồi. À phải rồi, con lợn rừng đen kia có khỏe không vậy hả? Yến Khắp Linh lắc đầu nói. Bệ hạ rất căm tức, sai người đi bắt con heo yêu này. Nhưng mà heo yêu này lại thông minh cơ trí, dẫn theo một nhà già trẻ chạy mất rồi. Bệ hạ vẫn than thiết nói rằng con heo yêu này rất giảo hoạt, sớm hay muộn gì sẽ mượn chút phúc quán biến thành nhân vật xuất sắc, sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của ngài. Mà Mục Thiên Tôn đi tới nơi đọa thần cốc này làm gì vậy? Ở đây là đọa thần cốc sao? Tần Mục mừng rỡ vội vàng lấy ra bản đồ địa lý của Tinh Ngạn, ở trên vị trí của đọa thần cốc viết tên lên, cười nói. Đã tạ Yến Khắp Linh tỷ tỷ nha. Yến tỷ tỷ nè, thương thế của địa mẫu nguyên quân sao rồi? Lúc này Yến Khắp Linh mới biết là hắn căn bản là không biết nơi đây tên là gì. Nàng còn chưa kịp nói, đột nhiên mặt đất nứt ra, sơn mạch trải dài không ngừng từ dưới nền đất chui ra. Hơn 10 vị thượng nhân đứng ở trên một cái đỉnh núi gào thét lao đến. Làm phiền Mục Thiên Tôn đã hỏi thăm rồi, địa mẫu nguyên quân hiện tại rất tốt. Một âm thanh vang dội như sấm nổ truyền đến, từ một nhìn về phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện này. Lại thấy dẫn đầu chính là một lão Long Vương, có lông mày rủ xuống, mắt mờ, nhưng mà khép mở lại bắn ra thần quang, ôm ôm nói. Địa mẫu rất nhớ các hạ, chờ các hạ trở lại tạo hùng cho địa mẫu. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, lão Long này chính là cái lão Long Vương ở địa mẫu địa cung trước kia, là tồn tại nổi danh cùng Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân bị quỷ thuyền mang đi, đến nay không biết tung tích, địa mẫu nguyên quân lại bị một địa mẫu khác tổn thương, lại bị thư sinh tử hệ tổn thương. Sau đó lại đánh đến kinh thành Duyên Khang, lại bị Vũ Đấu Thiên Sư rửa trà và Thiên Vương Minh Đô Điền Thục tổn thương, đến nay không còn động tĩnh. Long Kỳ Lân vui vẻ nói. Thiên Long Vương nè, còn nhớ tiểu đệ không vậy? Sắc mặt con rồng già này tối sầm lại, giả vờ không nhìn thấy nó. Long Kỳ Lân sử dụng linh đan hối lộ lão, cùng lão xưng huynh gọi đệ, ở trong địa cung lăn lộn nhận được không biết bao nhiêu lợi ích. Đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của lão, lão tất nhiên không muốn nhắc tới chuyện này. Thiên Long Vương mới nói. Một Thiên Tôn nè, đọa thần cốc không phải là địa phương ngươi có thể tới đâu. Vì lý do an toàn cho Thiên Tôn vẫn nên đến chỗ của ta. Ta dẫn ngươi đi gặp qua địa mẫu vậy. Ánh mắt Mộ Thu Bạch sáng như tuyết, nhìn về phía Thiên Long Vương, nói. Một Thiên Tôn nhất định phải theo chúng ta trở về. Thiên Long Vương, dẫn mọi ngươi trở về đi cho. Là chú thích nha, nãy giờ chuyện không nói Mộ Thu Bạch là ai hết. Mà nhưng có vẻ như người này có quyền thế mà nói chuyện vậy, chắc có lẽ là cái vị thiếu niên đi cùng với cô gái Yến Khắp Linh vừa rồi. Lát đoán thôi nha, rồi tiếp tục. Nghe Mộ Thiên Bạch nói, ánh mắt mờ đục của Thiên Long Vương đột nhiên lộ ra hung quang, sát khí lẫm liệt. Tần Mục cười ha hả. Các ngươi đều muốn ta đi gặp địa mẫu, nhưng mà địa mẫu của hai người, ta rốt cuộc đi gặp ai đây hả? Hay là chờ hai vị địa mẫu phân ra thắng bại sinh tử rồi, ta lại đưa ra quyết định vậy? Thiên Long Vương hừ một tiếng, Mộ Thu Bạch nói. Thiên Long Vương, ngươi là trung thành với Thiên Đế hay là trung thành với địa mẫu vậy? Thiên Long Vương thản nhiên nói. Ta chỉ biết địa mẫu, không biết Thiên Đế là thằng nào. Ai dám ngăn cản con đường của địa mẫu, ta lại giết kẻ đó. Tinh Ngạn nhìn bốn phía xung quanh, đường lui của bọn họ đã bị hai nhóm cường giả này phá hủng. Chỉ còn con đường tiến vào đọa thần cốc này. Đột nhiên ở nơi đây xuất hiện rất nhiều cường giả, khiến cho gã cũng cảm thấy vướng tay vướng chân. Đột nhiên Yến Khắp Linh mới cười, nói. Các chị nè, chúng ta đều đến vì đọa thần cốc mà, cũng không phải là vì tranh đoạt Mục Thiên Tôn. Hiện tại cần gì phải ra tay chứ? Nếu đã đến vì đọa thần cốc rồi, như vậy nên thăm dò đọa thần cốc trước đã. Ý của Thiên Long Vương như thế nào? Thiên Long Vương rõ ràng cũng có sự đố kỵ. Ông ta gật đầu, dẫn theo rất nhiều bán thần từ trên núi đi xuống. Đột nhiên thân thể của ông ta chấn động, từng sợi râu rồng trắng như tuyết bay về phía sau, vù vù đâm xuyên qua một chư thiên. Thế giới chư thiên kia bị râu rồng của ông ta tách ra, chỉ thấy vô số hỏa lông nhà từ trong thế giới chư thiên bay ra, lao về phía đọa thần cốc. Thăm dò cấm địa này ông ta cũng không dám nắm chắc, cho nên ông ta để cho hỏa lông nhà dò đường. Những hỏa lông nhà này miệng rồng đầu quả, đuôi rồng cánh quả, dài chừng 5-6 trượng. Chúng là bán thần của huyết mạch Long tộc có số lượng rất nhiều. Yến Khắp Linh và một thị nữ bên cạnh Mộ Thu Bạch lấy ra một cánh cửa, đứng ở trên đất bằng. Nữ tử kia tay nắm lấy chốt cửa, mở cánh cửa này ra. Phía sau cánh cửa không ngờ cũng có một thế giới chư thiên. Bên trong có rất nhiều bán thần có cánh chim bay ra, lao về phía đọa thần cốc. Tinh Ngạn mới lắc đầu cười lạnh. Những kẻ ngu xuẩn chỉ biết sử dụng tính mạng chất đống, không chút đầu óc, không biết sống chết mà. Những bán thần có cánh chim và hỏa lông nha bay đến trong con đường tiến vào di tích đọa thần cốc, lại thấy mỗi một con đột nhiên hóa thành xương trắng đều rơi xuống đất, nhưng lại có không ít hỏa lung nha và bán thần cánh chim sống sót đi vào sâu, đi tới chỗ chân núi của đọa thần cốc. Đám người yến khắp linh thiên long vương thăm dò đường đi sông đều lên đường tiến về phía đọa thần cốc. Từ một nhìn về phía Tinh Ngạn, Tinh Ngạn thản nhiên nói: con đường kia là con đường chết, đường sống thật sự lỡ dưới chân của chúng ta nè. Chú ý dưới chân, duy trì cao độ cùng chân của ta, đậu không nên quá cao độ của ta. Từng một vội vàng nhấc chân cúi đầu, Long Kỳ Lân cũng cuốn quýt thu nhỏ hình thể lại, biến thành kích thước hơn một trượng, thân cao không có vượt qua Tinh Ngạn. Yến Nhi thấp hơn Tinh Ngạn một chút, đột nhiên hóa thành một con thanh tước đứng ở trên vai của Tần Mục. Tinh Ngạn lấy ra một cái linh binh tính toán lớn, đánh cho vô số ký hiệu biến đổi, tính toán một hồi, lúc này mới bước chân ra. Linh binh tính toán được quả thực giống như của ta vậy. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái thầm nghĩ. Tinh Ngạn sao chép linh binh của ta hả? Tinh Ngạn bước sang một chân, đột nhiên chỉ thấy từng tầng ánh sáng kia bắn ra, một đạo kiếm quang dài đến mấy chục dặm lao tới mặt, kiếm khí dồi dào khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Đạo kiếm quang này khủng khiếp như vậy, một đường xuyên thủng mấy chục hào quang năm màu rực rỡ, nó đi qua nơi nào không gian được mở ra nơi đó. Kiếm quang ẩn chứa uy năng cực lớn, dường như có thể bẻ gãy nghiền nát tất cả. Đừng nói Tinh Ngạn hay Từng Mục không chống đỡ được kiếm quang này, sợ rằng cường giả cảnh giới ngọc kinh bình thường cũng sẽ bị một kiếm này giết chết nữa. Đạo kiếm quang này vừa vặn đi tới dưới chân bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ cảm thấy giống như bị vô số kiếm quang rất nhỏ xuyên qua thân thể, có một loại cảm giác rất đau đớn. Tuy nhiên cổ quái chính là kiếm quang vẫn chưa tổn thương đến bọn họ, khiến cho bọn họ có cảm giác đau đớn chính là kiếm ý ẩn chứa trong một đường kiếm quang này. Tinh Ngạn đạp lên kiếm quang, bước chân nhanh hơn, trầm giọng nói: tốc độ nhanh hơn một chút, rất nhanh đạo kiếm quang này sẽ thu hồi lại thôi. Từng Mục vội vàng dẫn theo Long Kỳ Lân, đuổi theo bước chân của gã. Mà ở phía dưới, đám người yến khắp linh, Mộ Thu Bạch cùng Thiên Long Vương đều ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Mục, Tinh Ngạn dẫn theo Long Kỳ Lân chạy ở trên đỉnh đầu của bọn họ, trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ. Kiếm quang này không phải là sát trận của đọa thần cốc mà là một cây cầu sao? Xung quanh bọn họ còn có rất nhiều bán thần không ngừng tan rã trong thần hà. Đi tới một hồi, bọn họ lại hóa thành một đống xương trắng mà rơi xuống. Mọi người có cảm giác vô cùng áp lực. Yến Khắp Linh vội vàng phóng người nhảy dựng lên, nhảy đến trên cầu kiếm rồi nói: ở đây an toàn. Những người khác đều nhảy lên, đột nhiên có 6-7 người thân thể khá cao vừa nhảy đến trên cầu kiếm, lại thấy đầu mình đã không cánh mà bay, còn có người bị gọt đi mất nửa cái đầu, trông vô cùng khủng khiếp. Cẩn thận, cầu kiếm này chỉ có thể bảo vệ độ cao 7 thước, cúi người xuống. Thiên Long Vương vội vàng hô to. Đợi đến khi bọn họ rơi vào trên cầu kiếm, Từng Mục cùng Tinh Ngạn đã đi tới cuối cầu kiếm này. Trước là đoàn ánh sáng, phía sau là ánh sáng một vách núi. Có một cầu nổi nối liền với bờ bên kia của vách núi. Tinh Ngạn từ trên kiếm quang nhảy xuống, vừa vặn rơi vào trên cầu nổi. Từng Mục cũng vội vàng nhảy xuống, hắn vừa rơi vào trên cầu nổi, lại nghe ông một tiếng. Đạo kiếm quang kia bỗng nhiên thu tia sáng đỉnh đầu bọn họ. Thần hà bị kiếm quang chặt đứt một lần nữa khép lại. Đám người yến khắp linh vừa nhảy vào trên cầu nhất thời dưới chân không còn gì. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ không xong, đã thấy thần hà khắp bầu trời vọt tới rồi. Lui ra ngoài! Thiên Long Vương kiên quyết quát lên, mọi người đều lui lại phía sau, lại có mấy người chạy chậm, lại hóa thành xương trắng ngã trên mặt đất. Mọi người chạy ra khỏi đọa thần cốc, Mộ Thu Bạch lại một lần nữa mở ra cánh cửa này, để cho càng nhiều bán thần cánh chim bay ra ngoài, quát. Lộ ra cầu kiếm kia! Vù một tiếng, cầu kiếm lại hiện ra, chém tới hàng trăm bán thần cánh chim, lưu lại một bãi thi thể. Mộ Thu Bạch cuối cùng xác định phương vị chính xác của cầu kiếm. Mà ở trên cầu nổi bên vách núi, Tinh Ngạn lại lắc đầu nói: diễn tên này chỉ biết dùng mạng chất đóng mà thôi. Từng Mục bí cười. Người phải chết mấy cái mạng mới tìm được đạo cầu kiếm này vậy? Tinh Ngạn im lặng, cố nén nỗi kích động muốn đánh chết Từng Mục. Bọn họ đi tới đỉnh núi đối diện, sau vách núi là một sơn cốc. Xung quanh sơn cốc là vách đá chót vót với từng sợi dây xích nối liền bốn phương tám hướng. Treo một cái quan tài dựng thẳng, phía dưới lại là một cái giếng đá. Tần Mục nhìn về phía cái quan tài được dựng thẳng ở trên không trung, không có tiếp đất. Xung quanh tràn ngập hào quang xoay quanh quan tài và miệng giếng đá này rất yên tĩnh. Tất cả mọi thứ nơi đây dường như dừng lại, không nghe thấy những âm thanh khác. Quan tài đen như mực treo ở nơi đó, đối diện với miệng giếng. Hào quang là từ trong giếng phun ra rất nhẹ, rất nhạt. Từng Mục nghi ngờ nói: Tinh Ngạn nè, quan tài vẫn chưa mở ra, vì vậy ngươi giặt được cái lệnh bài này ở đâu vậy? Quan tài bị sợi dây xích cuốn lấy vẫn chưa mở ra, Trong sơn cốc này ngoại trừ cái quan tài và cái miệng giếng này ra, không còn vật gì khác, bởi vậy hắn cảm thấy không hiểu. Tinh Nhạn thả cái rương xuống, cạch một tiếng cái rương mở ra. Lệnh bài là đặt ở đỉnh quan tài. Tinh Nhạn không biết là thi triển pháp môn gì, chỉ thấy trong rương có từng thân thể bán thần tự động từ trong rương nhảy ra. Cái rương có chút bất an, cầm cập nhảy tới nhảy lui, muốn nuốt những thần nhân này vào trong rương lại. Sau một lúc lâu, xung quanh tầng mục lại có trên dưới 100 vị thần nhân đang đứng. Những thần nhân này không có khí tức, tất cả đã bị Tinh Ngạn luyện hóa. Hai tay Tinh Ngạn dựng thẳng lên kiếm chỉ, di chuyển giống như quỷ mị, điểm một cái ở mi tâm của từng vị bán thần, sau đó lập tức đứng thẳng bất động. Bán! Mi tâm của gã đột nhiên tách ra, lộ ra một con mắt tối tăm. Con mắt này lăn lông lốc một vòng, từng vạch đen từ trong miệng mắt đen này bắn ra, giống như là làn khói trên không trung chui vào mi tâm của những bán thần này. Pháp thuật của U Đô. Tần Mục kinh ngạc. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Tinh Nhạn này có phần giống như con mắt thứ ba của hắn, đều dùng để khống chế lực lượng U Đô. Chỉ là con mắt này của Tinh Nhạn vẫn rất sơ cấp, còn xa mới tinh diệu bằng được con mắt thứ ba của Tần Mục. Nhưng thần thông U Đô của Tinh Nhạn lại khiến cho mắt của người ta nhất thời sáng lên. Giáo chủ nhỏ, ổn đoạn bắt chước theo người. Long Kỳ Lân nói nhỏ. Tần Mục mới lặng lẽ nói. Không nên nói bậy đâu. Tuy nói như vậy, nhưng mà hắn có chút cảnh giác. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Tinh Nhạn quả thực là đang bắt chước theo hắn, nói rõ Tinh Nhạn vô cùng coi trọng thân thể của Tần Mục. Lấy tính tình của Tinh Nhạn, nhìn trúng thứ gì lại nhất định phải thu vào tay. Điều càng làm cho tâm hắn kinh sợ chính là từ trong cái rương của Tinh Nhạn nhảy ra những vị bán thần vô cùng cường đại. Bọn họ đều là tồn tại cảnh giới chân thần, bị Tinh Nhạn bắt đi luyện tới chết, có thể thấy được thực lực của Tinh Nhạn là đáng sợ tới mức nào. Tinh Ngạn làm phép xong, đột nhiên một vị bán thần mở to miệng như chậu máu, nuốt một vị bán thần ở trước người. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, lại thấy một vị bán thần khác cắn nuốt vị bán thần này, sau đó lại bị một vị bán thần phía sau cắn nuốt. Trong chớp mắt, trên dưới 100 vị bán thần này chỉ còn lại có một người. Loại tình huống này lại giống như là cá lớn nuốt cá bé, lập tức bị cá lớn hơn nữa ăn mất. Vị bán thần còn sót lại này lập tức phóng người nhảy lên, từ đỉnh núi chạy như điên mà xuống, lao thẳng đến miệng giếng phía dưới chiếc quan tài treo trên cao kia. Vị bán thần này chạy một hồi, máu thịt trên người không ngừng rơi xuống, chỉ kịp vọt tới giữa sườn núi, lại bị uy năng của ánh sáng trong thần hà hóa thành xương trắng chạy nhanh. Nhưng vào lúc này xương trắng nổ tung, lại có một vị bán thần từ trong xương trắng lao ra, tiếp tục chạy như điên, rất nhanh lại bị hào quang hóa thành xương trắng. Xương trắng lại một lần nữa nổ tung, vị bán thần thứ ba lao ra, sau đó là vị thứ tư, vị thứ năm. Những bán thần từ trong xương trắng xuất hiện, giống như là tiếp sức xông về phía cái giếng. Sắc mặt của Tinh Ngạn có chút khẩn trương, trong miệng đếm từng số. Đợi cho gã đếm tới 107, một vị bán thần cuối cùng vọt tới bên cạnh cái giếng, lập tức ở trong hào quang nồng đậm hóa thành xương trắng. Bán thần xương trắng này phóng người nhảy một cái đã rơi vào trong giếng rồi. Trong giếng truyền đến một cái tiếng bịch khẽ. Tinh Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhấc cái rương lên, nói. Một đạo kiếm quang khác lại sắp xuất hiện rồi, theo sát ta, hiện tại, nhảy thôi. Trong miệng giếng này, đột nhiên có ánh sáng từ từ bay lên. Đó là hình thái của một đường kiếm quang không có thực chất. Đạo kiếm quang này lơ lửng ở trên không trung, mũi kiếm chỉ xuống phía dưới, treo ở nơi đó. Đột nhiên kiếm quang thoáng động, bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số thanh kiếm giống như trải đường. Vô số thanh kiếm hiện ra khắp đọa thần cốc này. Trong nháy mắt khi Tinh Ngạn nói từng một nhảy, thì hắn đã phóng người nhảy lên. Long Kỳ Lân chậm hơn một bước, nó còn chưa tỉnh ngộ lại, lập tức đã bị Tần Mục xách lên rồi. Vù một tiếng, từng cái kiếm quang trải ra ở dưới bàn chân của bọn họ, Tinh Ngạn nhẹ nhàng hạ xuống, dẫm lên trên ánh kiếm, trầm giọng nói. Kiếm quang phủ kính sơn cốc này sẽ lại nhanh chóng biến mất, chìm vào trong giếng, chúng ta đi mau. Tần Mục vội vàng dẫn theo Long Kỳ Lân, nhanh chóng đi tới trước cái quan tài treo kia. Tinh Ngạn phóng người nhảy đến trên quan tài treo, nói. Chỗ này là nơi duy nhất an toàn. Đột nhiên kiếm quang khắp sườn cốc chợt thu lại xuống ở trong kiếm quang treo ở trên miệng giếng. Đạo kiếm quang kia chậm rãi chìm vào trong giếng, biến mất. Hào quang lại hồi sinh bao phủ cả sườn cốc, nhưng xung quanh quan tài treo này lại không có hào quang nào. Loại hào quang này vô cùng quỷ dị, đi vào trong hào quang, thân thể lại không ngừng tan rã, bị chết vô cùng thê thảm. Hết tập 185 của bộ truyện Một Thần Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì ở tập này do Lát mấy ngày trước bị bệnh, do này có 3 đoạn, mỗi đoạn mỗi ngày Lát đọc đường khúc nó có giọng nó hơi khác nhau, nó không có đồng bộ. Mọi người thông cảm nha, đến hôm nay thì giọng của Lát nó hơi ổn ổn thôi nhưng mà nó chưa ổn hoàn toàn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha.